Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 111, cho cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày mùng 3 tháng 12, Lăng Duệ bị người của Cẩm Y vệ áp giải thẳng vào ngục đại lý tự. Lúc ấy trời còn tờ mờ sáng, vào đúng lúc ngủ ngon giấc, Tiết Vô Vân dẫn theo mười mấy tên Cẩm Y vệ mặc phi ngư phục, phá cửa xông vào, đích thân bắt người. Lăng Duệ còn đang mê man trong giấc mộng. Đêm qua ông ta cùng Tâm Phúc bàn bạc suốt đêm, mãi đến giờ mão một khắc mới nghỉ ngơi. Nào ngờ mới ngủ chưa được nửa canh giờ, Cẩm Y vệ đã ập đến bắt người. Ông ta chỉ mặc độc một lớp áo trong đã bị lôi dậy khỏi giường một cách thô bạo, chẳng có thời gian rửa mặt thay y phục, loạng choạng bị đẩy ra sân. Mộ thị cùng Lăng Nhược Mẫn vội vàng mặc quần áo, thấy sân đầy Cẩm Y vệ, sắc mặt đều biến đổi kinh hãi. Lăng Nhược Mẫn giang hai tay chắn trước Tiết Vô Vấn, nghẹn ngào nói: "Tiết đại nhân, phụ thân oan uổng, người không thể nào làm ra chuyện hãm hại trung thần lương tướng. Nhược Mẫn biết ngài phụng thánh chỉ, hôm nay không thể không bắt người. Tiết đại nhân có thể nể mặt Nhược Mẫn, cho phụ thân chút thời gian được không? Ít nhất cũng để người ăn một bữa nóng, thay bộ y phục rồi hắng đến ngục đại lý tự. Vị thiên kim thủ phủ được sống trong nhung lụa, nổi danh là tài nữ đệ nhất kinh thành. Giờ đây gương mặt thanh tú trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiết Vô Vấn, ánh mắt cầu xin." Tiết Vô Vấn tay đặt lên tú xuân đao, đôi mắt đào hoa luôn mang nụ cười nay thờ ơ liếc Lăng Nhược Mẫn, thản nhiên nói: "Lăng cô nương, Lăng đại nhân có oan uổng hay không còn phải đợi đại lý tự xét xử mới rõ. Còn chuyện ăn uống, y phục, thứ lỗi tại hạ bất lực, công việc của ta thật không dám trì hoãn." Dứt lời, hắn lạnh nhạt rời mắt, gật đầu với Đường Kình, nói: "Áp giải Lăng đại nhân đến ngục đại lý tự." Chỉ huy đồng chi Đường Kình là người của Tiết Vô Vấn, nghe vậy vội vàng đáp lời, giả vờ không thấy bóng dáng lung lay sắp đổ của Lăng Nhược Mẫn và Mộ Thị, cứng rắn áp giải Lăng Duệ đầu tóc rối bời, bộ dạng chật vật ra khỏi lăng phủ. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, vị chỉ huy sứ Cẩm Y vệ nhà hắn ta mỗi lần bắt người, trừ phi là tội phạm bỏ trốn tội ác tày trời, nếu không ít nhiều cũng sẽ giữ chút thể diện cho phạm nhân. Còn từng nói với hắn ta: "Chúng ta chỉ phụng mệnh bắt người, bắt được người là được, không được tự ý làm nhục hay dùng tư hình. Dù sao trước khi bị định tội, không nên coi họ là phạm nhân. Nhưng hôm nay bắt Lăng đại nhân, chỉ huy sứ không cho Lăng thủ phụ chút mặt mũi nào. Thậm chí còn cố ý chọn lúc này, để Lăng thủ phụ bị áp giải đi trong bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Ngay cả lời cầu xin của Lăng cô nương cũng không để ý, quả thật quá mức sắt đá." Đường Kình nhớ đến dáng vẻ đáng thương vừa rồi của Lăng Nhược Mẫn, không nhịn được tụt lại một bước, nhỏ giọng bàn bạc với Tiết Vô Vấn: "Đại nhân, Lăng đại nhân dù sao cũng là thủ phủ, hơn nữa Lăng cô nương cùng Lăng phu nhân đều đang nhìn. Hay là châm trước một chút, châm trước." Tiết Vô Vấn nhếch môi, nhìn Đường Kình như cười như không, nói: "Lúc Lăng Duệ tịch thu nhà người ta, diệt cả tộc người ta, có từng nghĩ đến việc thông cảm một chút, để con gái người ta chuẩn bị một bữa cơm nóng, một bộ y phục hay không? Cô nương nhà hắn cùng người thân ruột thịt của nàng thậm chí còn không có cơ hội nói lời từ biệt. Nếu không phải hắn kịp thời đến Thanh Châu, suýt nữa nàng đã mất mạng. 7 năm qua, Vệ Xuân đau khổ dằn vặt trong lòng thế nào, hắn há lại không biết, cớ sao Lăng Duệ còn có cơm nóng áo ấm?" Đường Kình bị hắn nhìn đến nỗi lạnh sống lưng, vội vàng nói: "Đại nhân nói chí phải." Nói xong thì nghiêm mặt, sải bước đuổi theo, đích thân áp giải Lăng Duệ lên xe tù. Lúc này trời còn sớm, nhưng ngoài cửa lớn đã vây kín 3 tầng người trong, 3 tầng người ngoài, Lăng Duệ vừa lên xe tù, liền có người ném hai quả trứng sống vào người ông ta. Xoẹt, một tiếng, lòng trắng lòng đỏ tanh tươi chảy xuống từ trán. Từ nhỏ đến lớn dù Lăng Duệ có xa cơ lỡ vận cũng chưa từng chật vật đến thế này. Ông ta ghét nhất bị người khác khinh miệt. Nhưng giờ phút này, ông ta im lặng chịu đựng sự sỉ nhục. Sắc mặt thậm chí có thể gọi là bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này giống như sự yên ắng trước cơn bão. Chỉ chờ một khoảnh khắc sụp đổ, sẽ phá hủy hoàn toàn sự bình tĩnh này. Bách tính thấy ông ta cắn chặt răng không nói lời nào. Lại mắng một câu, gian thần nịnh thần, chẳng mấy chốc, trên người Lăng Duệ không chỉ có trứng thối, mà còn dính đầy rau củ quả thối giữa. Nhếch nhác vô cùng, Tiết Vô Vấn đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát. Hắn không lên tiếng nên xe tất nhiên cũng không thể chuyển bánh. Vị chỉ huy sứ đại nhân vừa rồi còn thề thốt nói. Công việc của ta không dám trì hoãn, giờ đây dường như chẳng hề vội vàng. Cứ thế mỉm cười, lẳng lặng nhìn hồi lâu, rồi mới mở lòng từ bi nói. Áp giải đi, bánh xe lăn. Tiết Vô Vấn nhìn xe tù dần dần đi xa, rồi thong thả bước đến một chiếc xe ngựa cách đó không xa. Đẩy cửa xe bước lên, nói rõ ràng, vở kịch hôm nay có hay không? Vệ Xuân chậm chậm ngước mắt, đôi mắt trong veo lặng lẽ nhìn hắn, khóe mắt hơi phiếm hồng. Cô nương này ấy ít khi khóc, khóe mắt hơi hồng tức là vô cùng khổ sở rồi. Khóe môi Tiết Vô Vấn đang nhếch lên dần dần hạ xuống. Ôn tồn nói, Vệ Xuân à, ta đặc biệt đưa nàng ra xem kịch hay, sao nàng lại đỏ mắt thế? Vệ Xuân quay mặt đi. Tiết Vô Vấn nắm lấy cằm nàng, xoay gương mặt trắng nõn của nàng lại, nhìn nàng một lúc, dịu dàng nói, trời lạnh rồi, lát nữa nàng hãy về Vô Song Viện, đừng nán lại ngoài này, ta cùng ám nhất đến đại lý tự, đêm nay e là không về Vô Song Viện với nàng được. Mấy hôm nữa, đợi vụ án xét xử xong, ta sẽ bảo ám nhất kể cho nàng nghe Lăng Duệ bị dùng hình ra sao. Bị định tội ra sao? Được không? Ám nhất được tôi luyện qua vô số vở kịch. 3 phần thảm cũng có thể nói thành 7 phần. Bảo hắn ta kể cho Vệ Xuân nghe tình cảnh thê thảm của Lăng Duệ. Chọc nàng vui vẻ, quả là thích hợp nhất. Vệ Xuân khẽ, một tiếng, nói, chàng cứ lo việc đi. Ta không sao, trong lòng ta thấy hả dạ. Vệ gia. Hoác gia oan uổng 7 năm, kẻ gây tội càng thê thảm, đương nhiên nàng càng hả dạ. Chỉ là vừa nhìn thấy Lăng Duệ, khó tránh khỏi nhớ đến chuyện cũ, tâm trạng khó mà bình ổn. Tiết Vô Vấn nhìn kỹ đôi mắt nàng, thấy ánh mắt nàng đã trở lại bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tên tiểu tử kia hôm nay cũng sẽ đến, chứng cứ ở Thanh Châu là do đệ ấy mang về. Lỗ ngự sử nhất định sẽ dẫn đệ ấy cùng đến đại lý tự. Tiết Vô Vấn dùng đầu ngón tay cọ sát môi Vệ Xuân, cười nói, có đệ ấy ở đó, e rằng một khắc Lăng Duệ trong ngục cũng khó sống yên. Vệ Xuân nghe hắn nhắc đến Hoắc Giác, khóe môi cuối cùng cũng cong lên, nói, A Giác chờ ngày này cũng đã lâu lắm rồi, dù sao Lăng Duệ cũng là thủ phụ đứng đầu quốc gia. Phòng ngục tông già sắp xếp cho ông ta cũng không tệ. Biết ông ta bị ném đầy trứng thối rau thối, còn chu đáo phái người đưa đến y phục dày dặn sạch sẽ để thay. Mặt Lăng Duệ bình tĩnh, lúc này, ông ta không thể tự mình rối loạn. Ông ta có nhược điểm của Chu Nguyên Canh trong tay, còn có Vương Loan giúp đỡ, dù sao cũng có đường sống, chỉ cần chờ thêm vài ngày. Chỉ cần Chu Nguyên Canh chết, đại hoàng tử đăng cơ, ông ta sẽ được ra ngoài. Đợi ông ta ra ngoài rồi, những kẻ đã sỉ nhục ông ta sẽ không bỏ qua một ai. Chu Dục Thành, Tông Già, Lỗ Thân, Tiết Vô Vấn, còn cả những kẻ đã phản bội ông ta sẽ không bỏ qua bất kỳ ai. Hai tay dần nắm chặt thành quyền, Lăng Duệ ngước đôi mắt mờ mịt. Nhớ lại nhiều năm trước ở Doanh Châu. Ông ta sống trong căn phòng ẩm thấp tối tăm, ngày ngày đều phải cúi lưng khom người, sống qua ngày bằng của ăn xin. Những ngày tháng khó khăn như vậy ông ta còn chịu đựng được thì chút khó khăn trước mắt này có là gì? Lăng Duệ thở ra một hơi nặng nề, trong mắt dần dần lại sáng lên. Khi Hoắc Giác bước vào nhà giam thì thấy bộ dạng hừng hực khí thế này của ông ta. Leng keng, một tiếng va chạm của chìa khóa, cửa nhà giam từ từ mở ra. Hoắc Giác chậm bước vào trong, cúi đầu nhìn Lăng Duệ đang ngồi trong góc. Có lẽ do Tông già đã dặn dò trước, sau khi đưa chìa khóa cho hắn, cai ngục đã lui ra ngoài. Hiện giờ trong phòng giam chỉ còn hai người bọn họ. Lăng Duệ biết hôm nay ắt hẳn sẽ có khách đến, nhưng tuyệt đối không ngờ lại là vị Trạng Nguyên lang trẻ tuổi này. Ông ta đương nhiên nhớ rõ người này. Lúc trước trong yến tiệc ân vinh, hắn say khướt bỏ Hàn Lâm viện để vào Đô Sát viện. Thật khiến Lăng Duệ khinh thường. Bọn người ở Đô Sát viện ra sao? Ông ta rõ nhất đều là lũ ngu xuẩn vì cái gọi là lý tưởng hoài bão mà không tiếc mạng sống. Khi ấy, Lăng Duệ chỉ xem hắn là một thiếu niên ngây dại, tự cho mình là trung can nghĩa đảm, giống như Triệu Vân năm xưa. Sau đó, vào 3 tháng trước, người này lĩnh mệnh đi Thanh Châu, đưa Phàm Nhi và Tần Vưu trở về. Lăng Duệ không phải kẻ ngu dốt, ngược lại, ông ta rất thông minh. Từ khi Lăng Nhược Phàm và Tần Vưu bị áp giải về Thịnh Kinh, ông ta đã biết chuyện Thanh Châu, Túc Châu, ngay từ đầu ông ta đã trúng kế của người khác. Người khác trong chuyện này là ai? Ngẫm nghĩ cũng biết, chẳng qua là mấy người kia mà thôi. Bởi vậy, trong mắt Lăng Duệ, Hoắc Giác chẳng qua chỉ là kẻ chạy việc cho cái tên đầu lừa lỗ thân. Giờ thấy vị thiếu niên này đột ngột xuất hiện, ông ta không khỏi nhíu mày, nói: "Hoắc đại nhân đến đây có chuyện gì?" Dù có thẩm vấn ông ta, cũng không đến lượt tên tiểu tử phẩm cấp thấp kém này. Ông ta tưởng người đến thẩm vấn ông ta sẽ là Chu Dục Thành hoặc là Tông già. Lỗ thân, sao lại là người này? Quả thực Hoắc Giác không phải đến thẩm vấn ông ta. Giờ dần sáu khác, 4 tên ám vệ từ phủ thủ phụ đi ra, vội vã đến Am Tịnh Nguyệt ngoài thành, người của Cẩm Y vệ bám theo. Trong Phật đường của Am Tịnh Nguyệt lại phát hiện 2 phong mật hàm. Xem ra đây chính là hậu chiêu của Lăng đại nhân. Đôi mắt sâu thẳm như biển của Hoắc Giác nhìn chằm chằm Lăng Duệ. Lấy từ trong ngực ra 2 phong mật hàm. Tiếp tục nói, trong mật hàm là thư của Thái tử Bắc Địch và Hoàng đế Nam Thiệu viết cho Lăng đại nhân 7 năm trước. Khi Hoắc Giác lấy thư ra, đồng tử Lăng Duệ co rút mạnh. Nhìn nét chữ bên ngoài thư, quả thật là thư năm xưa Thái tử Bắc Địch và Hoàng đế Nam Thiệu viết cho ông ta và Chu Nguyên Canh. Im lặng một lát, Lăng Duệ đột nhiên cười, nói: "Thư này sao lại là viết cho ta? Nếu ngươi đã xem mật hàm, chẳng lẽ không biết thư này rốt cuộc viết cho ai? Sao, các ngươi thật sự dám công bố mật hàm này ra ngoài? Thanh niên à, hiện giờ không phải lúc hành động theo cảm tính. Ngươi có biết công bố mật hàm này ra ngoài sẽ gây ra hậu quả gì không?" "Có gì mà không dám?" Hoắc Giác nhếch môi, nói: "Theo như trong thư, đại nhân muốn mượn sức bọn họ, một lần tiêu diệt phủ Tiên Thái tử, sau đó đưa Khang Vương lên ngôi hoàng đế, để Khang Vương làm hoàng đế bù nhìn, đợi thời cơ chín muồi, sẽ tự mình xưng đế." Lăng thủ phụ quả thật mưu đồ rất lớn. Sắc mặt Lăng Duệ đột nhiên biến đổi. Người ngậm máu phun người. Nội dung trong thư căn bản không phải như vậy. Có hay không, Lăng đại nhân tự biết rõ trong lòng. Ta không cần lừa gạt đại nhân. Lăng Duệ nhìn chằm chằm Hoắc Giác, thấy thần sắc hắn không giống giả vờ, trong lòng đột nhiên lạnh toát. Người có thể đến tiểu Phật đường Am Tịnh Nguyệt, ngoài ông ta ra chỉ có Vương Loan. Chẳng lẽ là Vương Loan đã đổi thư? Hoắc Giác quan sát Lăng Duệ, thấy ánh mắt ông ta chớp động bất an, ý cười nơi khóe môi càng sâu. Nghe nói Tả Tham Nghị chưa đến 16 tuổi đã thi đỗ thám hoa. Tài hoa hơn người, lại còn có chí lớn với quốc gia đại sự. Sau khi thi đỗ thám hoa đã tự mình xin đi trấn thủ Thanh Châu. Ai ai cũng nói, Tả Tham Nghị có phong thái của phụ thân. Trong mắt ta, hai cha con các ngài quả thật rất giống nhau. Vừa dứt lời, đột nhiên, bốp, một tiếng, một chiếc quạt xếp bị ném xuống bên cạnh Lăng Duệ. Chiếc quạt xếp đó là vật mà Lăng Nhược Phàm đi đâu cũng mang theo. Bốn chữ, gia quốc thiên hạ, trên đó còn do chính tay Lăng Duệ đề. Ý là luôn nhắc nhở Lăng Nhược Phàm không được ham mê hưởng lạc. Lăng Duệ nhặt chiếc quạt xếp lên, dường như lại hiện lên hình ảnh Lăng Nhược Phàm tay cầm quạt cung kính gọi ông ta. Phụ thân, nỗi đau mất con bị ông ta cưỡng ép đè nén giờ như lũ kiến. Từng chút gặm nhấm tâm can ông ta. Lăng Duệ chậm rãi mở chiếc quạt xếp ra, lại chậm rãi ngước mắt lên, hỏi, Hoắc đại nhân làm vậy là có ý gì? Hoắc Giác nói, khắc hạc không thành mà giống vịt, vẽ hổ không thành mà giống chó. Lăng đại nhân như vậy, Tả Tham Nghị cũng như vậy, sống đến cuối cùng chẳng qua chỉ là một trò cười. Giờ hai cha con các ngài không chỉ là trò cười trong miệng bách tính Thịnh Kinh, mà còn là trò cười mà sử quan muốn viết vào sử sách. Lăng đại nhân muốn Lăng gia thiên thu vạn đại, muôn đời lưu danh, nhưng ngài hao tâm tổn trí mưu đồ tất cả, lại chỉ biến bản thân mình thành nỗi nhục lớn nhất của Lăng gia. Nếu đại nhân may mắn có con cháu, chúng nó nhất định sẽ coi ngài là nỗi hổ thẹn. Vị lang quân trẻ tuổi dáng người như tùng, khuôn mặt thanh tú khuất sau ánh sáng, rõ ràng không nhìn rõ thần sắc, ngữ khí cũng bình thản, nhưng lại khiến người ta nghe ra sự khinh miệt và coi thường trong lời nói của hắn. Là loại coi thường của kẻ đứng ở vị trí cao đối với con kiến hôi trần tục. Hoắc Giác đã giao thiệp với Lăng Duệ hai đời, tất nhiên biết lời nào có thể đâm vào tim ông ta nhất, khiến ông ta máu thịt be bét, đau đớn không chịu nổi. Quả nhiên vừa nói ra đã thấy Lăng Duệ trừng mắt. Sự bình tĩnh gắng gượng bấy lâu dưới những đả kích tầng tầng lớp lớp này cuối cùng cũng sụp đổ. Ông ta đột nhiên đứng dậy, vì động tác quá lớn, xiềng xích trên người bị kéo kêu loảng xoàng. Thằng nhãi danh này, ngươi dám? Hoắc Giác bình tĩnh cười nói, Tả Tham Nghị là do ta giết, ở trong chính tòa nhà cũ của Vệ gia. Lăng đại nhân yên tâm, Tả Tham Nghị chết không đau đớn, chỉ là một kiếm xuyên tim, không chống đỡ được bao lâu đã tắt thở. Ta biết Lăng đại nhân thương con, đã an bài xong cho đại nhân rồi. Nói xong, hắn không nhìn Lăng Duệ nữa, xoay người ra khỏi lao ngục, dặn dò người bên ngoài đưa thi thể đã thối rữa của Lăng Nhược Phàm vào phòng giam của Lăng Duệ, để ông ta trước khi chết ngày ngày đêm đêm đối diện với thi thể con trai mình, không được yên ổn. Sáng sớm hôm sau, Tam Pháp Ti chính thức thẩm vấn Lăng Duệ. Thủ phụ Đại Chu tại Đại Lý Tự, ngoài Lăng Duệ, Binh Bộ Thượng Thư Hồ Đề, Hình Bộ Thượng Thư Tề Xương Lâm và Trấn Quốc Tướng Quân Tần Vưu cũng bị giam trong ngục. Chờ thẩm vấn, Hoắc Giác đứng ngoài rèm cửa, nghe thấy bên trong truyền đến từng tiếng chất vấn, cùng với tiếng gào thét không nhận tội của Lăng Duệ. Ánh mắt hơi lóe lên, nhớ đến kiếp trước, Lăng Duệ cũng như vậy, đến chết cũng không nhận tội. Khi đó hắn muốn giết Lăng Duệ chẳng qua chỉ là chuyện một chén rượu độc. Nhưng cuối cùng hắn không nỡ để Lăng Duệ chết dễ dàng như vậy. Hắn biết Lăng Duệ rất coi trọng danh tiếng, chưa cho ông ta nếm trải nỗi khổ thân bại danh liệt thì sao có thể để ông ta chết. Tề Xương Lâm dâng lên hai quyển sổ sách, Dư Tú Nương cũng giao nộp hai phong mật hàm. Hắn liên kết với Chu Dục Thành, lại mượn tay Tông Già thẩm vấn Lăng Duệ tại Đại Lý Tự. Đáng tiếc vụ án thẩm được một nửa, Lăng Duệ tự sát, khi chết để lại một bức thư máu, nói ông ta Lăng Duệ chưa từng làm bất cứ chuyện bất trung bất nghĩa nào. nguyện lấy cái chết để chứng minh trong sạch. Phải nói rằng, khi một người thà tự sát cũng không chịu nhận tội, phần lớn người đời sẽ cho rằng người này bị oan. Vì vậy vụ án Lăng Duệ phản quốc, hãm hại Trung Lương cứ như vậy thẩm được một nửa phải bỏ giờ. Còn quyền thần Hoắc Giác lại thêm một tội danh coi thường mạng người, bức hại Trung Lương, lúc đó thành thái đế đã sớm trở thành phế nhân. Đại hoàng tử được lập làm thái tử, thay cha giám quốc, còn Vương Quý Phi trở thành kẻ thao túng sau lưng đại hoàng tử. Những người từng đi theo Lăng Duệ đều trở thành thế lực trong tay bà ta. Lăng Duệ là người tiếc mệnh, căn bản không thể nào đi con đường tự sát, đặc biệt là khi con trai mình đã ngồi lên Long ỷ điện Kim Loan. Nguyên nhân cái chết chẳng qua là Vương Loan không muốn để ông ta tiếp tục sống. Diễn một màn tự sát, không chỉ có thể lấy mạng Lăng Duệ, còn có thể hát nước bẩn lên người Hoắc Giác, có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim. Bây giờ, e rằng Vương Loan cũng chẳng muốn Lăng Duệ sống nữa. Hoắc Giác khẽ cụp mắt xuống, nghe Lăng Duệ khóc than thảm thiết, muốn gán tội thì thiếu gì lời. Ta vì Đại Chu tận tâm tận lực đến nay, chẳng có công lao cũng có khổ lao. Các ngươi lại đối đãi với bề tôi trung thành như thế này sao? Ta muốn gặp Hoàng thượng. Hai phong mật hàm giả hôm qua đã trình lên tay Chu Nguyên Canh. Lúc này Chu Nguyên Canh hận ông ta thấu xương, sao có thể gặp ông ta? Hoắc Giác thần sắc lãnh đạm phủi phủi bụi trên quan phục, bước ra khỏi đại lý tự. Đêm khuya Hoắc Giác trở về phố Vĩnh Phúc, vừa qua cửa ngách của chính viện, thấy Khương Lê đang cùng mấy nha hoàn bà vú chôn vò rượu dưới gốc mai. Tiểu nương tử thấy lang quân nhà mình đứng đó lặng lẽ nhìn nàng, vội cười cong mày, nói: "Hoắc Giác, chàng lại đây mau." Mặt mày Hoắc Giác chợt ấm áp, một tiếng rồi đi đến dưới gốc cây, hỏi: "Hôm nay A Lê làm rượu gì?" Khương Lê cười nói: "Năm nay hoa mai nở sớm, sáng sớm thức dậy, tuyết trắng tầng tầng lớp lớp phủ đầy cành, cành cây như muốn bị đè cong. Ta nghĩ tuyết trên cây vương vấn hương mai, không nên lãng phí, bèn cùng Đào Chu, Vân Chu cùng nhau lấy tuyết ủ rượu. Đợi đến sang năm, rượu kia chắc chắn sẽ ngập tràn hương mai." Tiểu cô nương nói rồi chỉ vò rượu trên mặt đất: "Đây, bận rộn cả một ngày mới làm được 7-8 vò này." Chỉ thấy trên nền tuyết trắng phản chiếu ánh sáng trong vắt, mấy vò rượu xanh ngọc xếp ngay ngắn dưới đất, khiến đêm tuyết lạnh lẽo dường như cũng thêm chút hơi ấm của khói lửa nhân gian. Hoắc Giác nhìn vò rượu dưới đất, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như viết ba chữ "mau khen ta" của tiểu cô nương, mỉm cười đáp: "Rượu thanh nhã thế này mà làm được 7-8 vò là không dễ. A Lê thật sự tài giỏi." Khương Lê mím môi cười, để bà vú chôn vò rượu xuống dưới gốc mai, rồi tự mình kéo Hoắc Giác vào phòng ngủ. Tay lang quân rất ấm, 10 ngón tay thon dài như hành của Khương Lê đã sớm lạnh như băng, bị bàn tay to của Hoắc Giác nắm lấy, lúc này mới cảm thấy lạnh. Hoắc Giác nắm chặt tay Khương Lê, khẽ nhíu mày: "Lần sau hái tuyết ủ rượu để nha hoàn bà vú làm là được rồi. Nàng mới khỏi phong hàn, chớ để bị nhiễm lạnh nữa." Khương Lê tự biết đối lý, vội ngoan ngoãn nghe dạy bảo, tiện thể than thở một câu: "Mùa đông năm nay thật sự quá lạnh, tháng 12 của những năm trước đâu có tuyết rơi lớn thế này. Trời lạnh như vậy, không biết bao nhiêu người phải chịu khổ." Hoắc Giác ngước mắt nhìn tuyết rơi lả tả ngoài kia. Trận tuyết lớn năm Thành Thái thứ 6 bắt đầu từ tháng 10 vẫn chưa ngừng, mãi đến cuối tháng 4 năm sau mới dứt. Cả Đại Chu phải trải qua một trận tuyết tai họa vô cùng hiếm gặp. Trận tuyết này thậm chí còn lan sang mấy nước lân cận, trong đó tình hình của Bắc Địch là nghiêm trọng nhất. Không biết bao nhiêu trâu bò dê cừu bị chết rét. Một khi không sống nổi, những bộ lạc du mục ăn lông ở lỗ này sẽ lại bắt đầu nghĩ cách cướp lương thực của người khác. Vào khoảng tháng 2 tháng 3 năm sau, quân Bắc địch bắt đầu điên cuồng tấn công mấy tòa thành biên quan của Đại Chu. Đốt phá cướp bóc, không việc ác nào không làm. Bách tính biên quan chết vô số kể. Ngoại trừ biên quan, trong nội địa Đại Chu cũng không khá hơn. Dân đói phiêu bạt khắp nơi. Ngay cả phủ Thuận Thiên cũng có không ít nạn dân đói kém chạy đến dưới chân thiên tử cầu xin hoàng thượng cứu tế. Hoắc Giác khẽ xoa xoa ngón tay. Kiếp trước khi trận tuyết này bắt đầu, hắn đã vào cung, rất nhiều chuyện đều là nghe nội thị trong cung kể lại. Lúc đó phủ Thuận Thiên có quá nhiều lưu dân, khiến nạn lưu dân nghiêm trọng hơn những năm trước. Kiếp này, trận tuyết thiên tai này đã nằm trong kế hoạch của hắn. Quả thật, lúc ban đầu hắn bày mưu tính kế, chỉ nghĩ là muốn lợi dụng trận tuyết này làm chút gì đó. Còn về chuyện hắn có thể làm gì cho trận tuyết này, hắn căn bản không quan tâm, cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng bây giờ lại khác rồi. Đêm vắng lặng, tiếng gió tuyết rít gào. Hoắc Giác nhớ tới lúc rời khỏi Thanh Châu, Ân đạo trưởng đã nói với hắn về nhân quả báo ứng. Cũng nhớ tới ngày đó, vô số bách tính Thanh Châu cùng nhau đến phủ ngự sử, thỉnh cầu ngự sử từ kinh thành trình dân ý của Thanh Châu lên Thánh Thượng, để rửa sạch oan khuất cho hai tộc Vệ Hoắc. Còn có câu than thở vừa rồi của tiểu nương tử: trời lạnh như vậy, không biết bao nhiêu người phải chịu khổ. Vào phòng, Hoắc Giác cầm chiếc ấm nước đưa cho Khương Lê, rồi đi vòng qua bình phong gỗ hoàng hoa lê, vừa thay quan phục vừa nói với nàng: tuyết năm nay e rằng sẽ gây ra chút thiên tai, nếu A Lê lo lắng, chúng ta chuẩn bị trước là được. Khương Lê ôm chiếc ấm nước, tò mò hỏi: chuẩn bị như thế nào? Hoắc Giác thay một bộ thường phục đi ra, nghe vậy cũng không đáp, bế ngang tiểu cô nương đi về phía giường, dịu dàng nói: chuyện này ngày mai hãy nói, bây giờ còn có việc quan trọng hơn cần làm. Khương Lê còn muốn hỏi là việc quan trọng gì, vừa ngẩng đầu lên thấy hắn dập tắt đèn xung quanh, chỉ để lại một ngọn đèn đầu giường, còn thả màn xuống. Khương Lê còn không hiểu sao, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nóng rực, lời đến bên miệng cũng bị nuốt trở lại. Tính ra, từ tháng 9 bọn họ xuất phát đi Thanh Châu, họ đã không còn thân mật trên giường nữa. Người này, đừng thấy bình thường hắn lạnh lùng hờ hững, như thần tiên không màng thế sự, thực ra lên giường hoàn toàn biến thành một người khác, hận không thể nghiền nát nàng nuốt vào bụng. Thanh tâm quả dục 3 tháng, vất vả lắm lúc này nàng đã khỏi bệnh, cũng khó trách hắn nhịn không được. Đương nhiên nàng cũng không phải là không muốn. Khương Lê nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn lên khóe miệng hắn, rất nhanh đã nghe thấy từ trong lồng ngực hắn phát ra một tiếng cười. Khẽ hỏi, lần này là A Lê đến hay là ta đến? Khương Lê vừa nghe, cũng không hôn hắn nữa, vội vàng lấy tay che tai, tức giận nói, không cho nhắc lại. Hoắc Giác nắm lấy cổ tay nàng, đặt tay nàng lên trên đầu, cúi đầu cắn tay nàng, nói, hiểu rồi, ta đến. Khương Lê, nha hoàn bà vú bên ngoài sớm đã ra khỏi sân khi đèn trong phòng ngủ tắt. Đào Chu, Vân Chu ôm lò sưởi đi về phía dãy nhà phía sau. Mấy bà vú đi phía trước bỗng nhiên nghe thấy Đào Chu phía sau gọi một tiếng. Mấy người khó hiểu dừng bước, chờ Đào Chu phân phó, ngày mai phòng bếp nhớ hầm canh, cho thêm 2 con gà ác và A Dao. Cao Gia Lừa, Đào Chu khẽ ho một tiếng, từ ngày mai trở đi, ngày nào cũng hầm canh bổ này. Phu nhân bệnh một trận, lại vào đông rồi, cũng nên bồi bổ cho tốt. Mấy bà vú vừa nghe vội vàng đồng ý, cũng không nghĩ nhiều. Đợi qua năm, phu nhân sẽ 17 tuổi, quả thật nên bồi bổ cho tốt để mau chóng sinh cho công tử một trai một gái. Ngọn đèn leo lét trong phòng lay động từ giờ tuất đến giờ hợi, mới như kiệt sức mà lụi tát. Lúc Khương Lê được Hoắc Giác bế trở lại giường, mí mắt đã không mở nổi. Hoắc Giác hôn lên khóe mắt nàng, đợi hơi thở nàng đều đặn, mới vén chăn xuống giường, khoác áo ngoài đi vào thư phòng. Hà Chu Hà Ninh canh giữ bên ngoài thư phòng, thấy hắn đến, vội vàng mở cửa thư phòng, nói, chủ tử, hôm nay Triệu Đại Phu đã đến. Hoắc Giác nói, là bên Viên Thanh Đại Sư có tin tức sao? Hà Chu gật đầu nói, Triệu Đại Phu nói Viên Thanh Đại Sư ở tháp Cửu Phật không tìm được lời châm ngôn thứ hai. Nhưng mà, Hà Chu nói đến đây, đại khái là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo bản năng dừng lại, Viên Thanh Đại Sư không tìm được lời châm ngôn thứ hai. Hoắc Giác cũng không bất ngờ, kiếp trước hắn đã tự mình đến tháp Cửu Phật, cũng không thu hoạch được gì. Nếu trên đời này thật sự có lời châm ngôn thứ hai, e rằng cũng chỉ có các đời trụ trì của chùa Đại Tướng Quốc mới biết lời châm ngôn đó giấu ở đâu. Sắc mặt Hoắc Giác không chút gợn sóng, cũng không vì lời nói của Hà Chu mà thất vọng, chỉ nhàn nhạt hỏi, nhưng mà cái gì? Hà Chu hít sâu một hơi, nói, Viên Thanh Đại Sư nói, nếu không tìm được, vậy thì ông ấy tự mình tạo ra một cái. Ông ấy nói cả đời ông ấy cứu người vô số, Phật Tổ chắc sẽ không trách tội ông ấy. Cho dù có trách, ông ấy cũng không sợ. Cùng lắm thì ông ấy hoàn tục. Hà Chu nói xong, nhớ tới vị cao tăng có đôi mắt nghiêm nghị kia, trong lòng không khỏi dâng lên một sự kính nể. Vị Viên Thanh Đại Sư này thật sự là người không câu nệ tiểu tiết. Mọi việc đều làm theo bản tâm, căn bản không bị chiếc áo cà sa trên người ràng buộc. Hà Chu rong ruổi khắp nơi nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua hòa thượng nào như vậy. Hoắc Giác nghe xong lời của Hà Chu, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó khẽ mỉm cười, cầm bút chấm mực, viết một bức thư, đưa cho Hà Ninh nói, ngày mai cùng Triệu Đại Phu đưa bức thư này đến dược cốc cho Viên Thanh Đại Sư. Ý tốt của Đại Sư, chúng ta đừng nên phụ lòng. Hà Ninh lĩnh mệnh lui xuống, Hoắc Giác lại không buông bút, cầm bút viết lưu loát đầy một trang giấy, nói với Hà Chu, ở trại Bạch Thủy còn cất giấu chút bạc, ngày mai ngươi đi lấy bạc về, mua sắm những thứ liệt kê ở trên. Hà Chu cẩn thận xem những thứ liệt kê trên giấy, kinh ngạc nói, nhiều như vậy, chủ tử muốn dùng những thứ này vào việc gì? Hoắc Giác treo bút lông lên, ý vị thâm trường nói, đương nhiên là dùng để qua mùa đông. Cách chương.